nhưng hắn tu hành nhiều năm nên đã sớm có thể giấu giếm tâm tư. Lúc này, lòng như có vạn con sóng cuồn cuộn, mà sắc mặt vẫn bình tĩnh như trước. Nơi đây lại có thể để ta hấp thụ. Với ta mà nói, nơi này là nơi thích hợp để tu hành nhất. Phát hiện này vượt ngoài tưởng tượng của Mạnh Hạo. Lúc này vừa hay, hắn vừa chuẩn bị vận chuyển tu vi hấp thu linh khí bốn phía. Nhưng hắn chợt có suy nghĩ, không thể tùy tiện làm như vậy. Tu hành đến nay, sự cẩn thận đã giúp Mạnh Hạo vượt qua rất nhiều cạm bẫy. Nay ở đây cũng là như vậy, rồi hắn nhanh chóng tìm được manh mối. Đám tu sĩ Nhất Kiếm Tông và Vương Gia, khi bay vào bầu trời đêm, thì đều nhíu mày. Nơi này quả nhiên không hấp thu được một chút linh khí nào. Lúc trước đã nghe nói qua chỗ kỳ dị của Tống Gia, ở đây chỉ có người của Tống Gia với thủ nạp. Tu sĩ của các gia tộc, tông môn khác ở nơi này bị cấm linh, không thể hấp thu linh khí. Trần Phàm thấp giọng nói với Mạnh Hạo. Không lâu sau, đoàn người được dẫn vào thành chính của Tống Gia, dọc đường đi qua hơn 10 sơn thành của Tống Gia. Nhìn núi non hùng vĩ dưới chân, là nhìn tu sĩ trong những tòa thành kia, Mạnh Hạo càng cảm thấy Tống Gia này thật thần bí. Cho đến thành chính của Tống Gia này, có một quảng trường cực lớn, lúc này đây đã có một ít tu sĩ ngoài tông đến, sớm hơn Nhất Kiếm Tông và Vương Gia là Kim Hạng Tông và Huyết Yêu Tông. Tiếng nhốn nha nhốn nháo, tiếng tranh cãi vang lên. Chuyện này là hoàn toàn chính xác. Chu Đại Nha ta chính mắt nhìn thấy, ngày đó Sở Ngọc Yên kia, quần áo không chỉnh tề, mà còn mặc y phục của nam tử, lại có thái độ cực kỳ thân mật với một tu sĩ nam khác. Các người không tin sao? Chu Đại Nha ta thề. Nếu có một câu nào giả dối, các người hãy móc bắt ta ra. Còn chưa đợi người của Vương Gia và Nhất Kiếm Tông đến gần, thì đã nghe được từ quảng trường kia truyền ra âm thanh. Một tu sĩ thanh niên đang vội bắn nước miếng, hấn ha hấn hở nói gì đó. Với tộc nhân của Tống Gia ở nơi này, vừa nói, lại vừa khoa tay múa chân, khiến cho đám tộc nhân Tống Gia nghe mà trợn mắt há hốc mồm. Mà Huyết Yêu Tông thì đang ở một phía khác, im lặng khoanh chân ngồi đấy. Có một người mặc áo trắng, chính là Lý Thư Kỳ. Bên cạnh Lý Thư Kỳ có ba người. Một là huynh trưởng của Tang La, mà người còn lại chính là Vương Hữu Tài. Lúc này Vương Hữu Tài đang yên lặng nhìn một người trong đám người Kim Hạng Tông. Người này hơi béo, trên mặt trăng được các ngôi sao vây quanh, trên mặt có mụn, dáng người không cao, đang đắc ý nhìn Chu Đại Nha. Đúng là Lý Phú Quý. Lúc trước hai người gặp nhau, Lý Phú Quý vô cùng kinh ngạc, tiến lên bắt chuyện thì bị gã phủ nhận. Lúc này gã cảm thấy lòng rất phức tạp, cũng thầm than: các người tuyệt đối không tưởng tượng được, các người tuyệt đối không thể tưởng tượng được vẻ mặt của Sở Ngọc Yên lúc ấy như thế nào. Thế mới gọi là phấn khích. Còn cả nam tu sĩ xa lạ kia nữa, người này tuấn lãng phi phạm, dáng vẻ lại nói là trông trong chốn người. Thật sự đó, lúc ấy hai người ôm lấy nhau, còn nói mấy lời ngọt ngào, tay chân sợ soạn, hô hấp dồn dập. Chu Đại Nha càng nói càng hưng phấn, đang nói thì chợt nghe Lý Phú Quý vội ho một tiếng. Chuyện này ta có thể làm chứng, lúc ấy ta cũng có mặt ở đó. Ôi, vốn định đi khuyên một hai, nhưng các vị đạo hữu cũng biết đó, Sở Ngọc Yên đạo hữu là đồng lữ của Vương Đặng Phi đạo hữu, mà ta với Vương Đặng Phi đạo hữu lại không có giao thiệp gì, vì thế ta nhìn mà muốn nói lắm. Nhưng, ôi, các ngươi không thấy được, lúc đó quan hệ giữa hai người kia, ta thấy rõ là thật tình. Lý Phú Quý nói rõ là to, giọng hắn truyền khắp bốn phía, khiến đám tộc nhân Tống Gia kia, ai nấy đều vẻ mặt cổ quái. Bọn họ tất nhiên là biết tên mập này, cũng biết vị Lý Phú Quý này ở Kim Hạng Tông, phải nói là không ai dám chọc. Bối phận rất lớn là bảo bối của Kim Hạng Tông. Nếu kẻ nào dám đắc tội gã thì chẳng khác nào động vào nghịch lân của Kim Hạng Tông, sẽ bị toàn bộ Kim Hạng Tông trút giận. Tất cả là bởi vì Kim Hạng Tông có 18 mạch truyền thừa, mà 18 mạch đầy đủ là có thể triển khai đại trận đạo uẩn của tông môn này. Mà trận này nếu có thể thi triển toàn bộ là có thể sánh với Trảm Tiền. Chỉ đã bao nhiêu năm qua,

Trần Phàm nhỏ giọng nói với Mạnh Hạo. À, chắc là trước kia gặp qua rồi. Mạnh Hạo chần chừ một chút, thấy xấu hổ nên không biết nói gì cho phải. Chờ có cơ hội, nhất định phải kết giao bằng hữu mới được. Người này thủ đoạn cao mình, lại có thể cướp được Sở Ngọc Yên từ Vương Đằng Phi. Có bản lĩnh, chắc chắn là cao nhân. Trần Phàm tỏ ra cảm khái. Có bản lĩnh, có bản lĩnh. Lúc này, Mạnh Hạo lại căng chột dạ, vội cúi đầu, lùi ra sau vài bước, vội mở miệng đồng ý. Cùng lúc đó hắn đảo mắt qua mọi người, liền thấy Vương Hữu Tài ở Huyết Yêu Tông. Mạnh Hạo hơi sửng sốt, Vương Hữu Tài thì im lặng cúi đầu tránh đi ánh mắt của Mạnh Hạo. Vương Đằng Phi, người dám đánh ta? Lúc này, tên béo ló đầu ra từ sau lưng người đại hắn, tỏ ra cao ngạo giơ tay chỉ vào Vương Đằng Phi. Con bà nói chứ, người dám đánh ta? Nếu luận vai vế, dựa theo quy định của Ngũ Tông Tam Tộc, lão tử là sư thúc tổ của người. Người dám khi sư diệt tổ ư? Tên béo quát lên, lại lấy một khối linh thạch từ trong túi trữ vật, đưa vào miệng cắn, tỏ ra hung ác. Cắn xong, tên mập này lại giơ tay lên. Đại hắn bên cạnh gã cười khổ, lấy một bình ngọc trà đưa cho gã. Mập ta lấy một miếng, dốc hết vào miệng. Lý Phủ Quỷ, người quá đáng lắm. Vương Đằng Phi nghiến răng nghiến lợi. Nhưng y vừa nói xong, tên béo liền trừng trừng mắt lên. Người ta chính là chân tình. Chân tình đó ngươi có biết không? Vợ ngươi Sở Ngọc Yên cùng người khác có chân tình. Ta thật là không thể hiểu nổi. Ngươi nói xem, ngươi còn xen vào làm cái khỉ gì chứ? Tên béo nói thế, đám người xung quanh lập tức có không ít kẻ cười âm hiểm, khiến sắc mặt Vương Đằng Phi lại càng khó coi. Nên biết rằng chân tình vô giá. Ta thật bội phục vị đạo hữu kìa, vừa có bản lĩnh, lại làm rất tuyệt. Tên béo đang tiếp tục thì Mạnh Hạo vô thức lùi ra sau vài bước, nhưng đã muộn. Hắn phát hiện tên Chu Đại Nha cách đó không xa, hiện giờ đang nhìn chằm chằm mình, vẻ mặt đầy khó tin, cũng đầy vui mừng quá đỗi. Mạnh Hạo giật mình, chuyện này dù sao cũng là do hắn cố ý thúc đẩy. Nhưng lại không ngờ hôm nay mình lại gặp phải tình cảnh như vậy. Đang định né tránh thì Chu Đại Nha bỗng hét lên. Là hắn chính là tên tu sĩ lúc trước ở cùng với Sở Ngọc Yên. Nói xong, dường như sợ người khác không nhận ra, gã lại giơ tay chỉ về phía Mạnh Hạo. Chu Đại Nha không hổ là cái tên Đại Nha, chẳng những thích truyền lời, mặt giọng nói lại còn rõ to. Lúc này gã vừa nói thế, thanh âm truyền bốn phía, đại hắn xung quanh đều lập tức theo ngón tay của Chu Đại Nha nhìn Mạnh Hạo. Mạnh Hạo biến sắc, đám tu sĩ Nhất Kiếm Tông bên cạnh hắn sửng sốt, theo bản năng lùi ra sau, khiến chỗ Mạnh Hạo ngoài Trần Phàm thì chẳng còn ai khác. Chương, tất cả kẻ thù cùng đến. Trần Phàm cũng ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo, nhưng gã phản ứng rất nhanh, lúc này cũng hít sâu một hơi rồi nhanh chóng lùi ra. Để khỏi bị người khác hiểu lầm, chuyện này khác với chuyện khác. Nếu Mạnh Hạo bị người khác ức hiếp, gã tất nhiên sẽ tra tay. Nhưng chuyện hôm nay rõ ràng là tai tiếng tình yêu. Lùi ra sau rồi, đôi mắt Trần Phàm tỏa sáng. Kia rõ ràng là không thể tin nổi, nhưng cũng đầy kính nể. Chu Đại Nha chỉ vào Mạnh Hạo. Đám tu sĩ Nhất Kiếm Tông đều nhìn Mạnh Hạo. Đám tu sĩ của Vương gia, người của Tống gia, còn có tu sĩ Huyết Yêu Tông lúc này đều quay sang nhìn Mạnh Hạo. Lý Thi Kỵ của Huyết Yêu Tông thì sắc mặt cổ quái. Nàng lúc trước đã chú ý Mạnh Hạo, giờ phút đây hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi không thèm để ý. Mà Vương Hữu Tài thì ngẩn ra nhìn Mạnh Hạo. Vương Đằng Phi đứng ở đó nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, khuôn mặt dần trướng gân xanh, đôi mắt cũng lộ ra tơ máu. Ý nghĩ đến truyền thừa Ứng Long năm đó, nghĩ đến tư cách nội môn của Kháo Sơn Tông, lại nghĩ đến những uất ức và tức giận ngút trời của mình trong động Ứng Long năm đó. Bốn phía cực kỳ yên tĩnh, mọi con mắt đều hướng về phía Mạnh Hạo, nên biết rằng mấy ngày nay trong ngũ đại tông môn và tam đại gia tộc đều truyền lưu truyền giữa Sở Ngọc Yên và nam tử xa lạ. Vả lại chuyện này do Kim Hàng Tông truyền ra, mà nghe rất có lý, kể lại sinh động như thật, nên gần như không người không biết. Mọi con mắt đều hướng về phía Mạnh Hạo, nên biết rằng mấy ngày nay trong ngũ đại tông môn và tam đại gia tộc đều biết truyền lưu chuyện giữa Sở Ngọc Yên và nam tử xa lạ. Vả lại chuyện này do Kim Hạng Tông truyền ra, mà nghe chất có lý, kể lại sinh động như thật nên gần như không người không biết. Mọi người đều suy đoán nam tử xa lạ kia rốt cuộc là ai. Nay Mạnh Hạo đứng ở nơi này liền bị mọi người nơi đây nhớ kỹ. Tết Mập cũng sửng sốt, khi nhìn thấy Mạnh Hạo thì ngơ ngẩn đứng đó, lại giơ tay vùi vùi bắt rồi lập tức kích động. Nhưng Tên Mập còn chưa kịp xông lên thì từ đằng xa có hơn chục cây cầu vọng cao thét phóng tới, mà người tới chính là Tử Vận Tông. Sở Ngọc Yên tất nhiên không tới, nhưng đám người này có hai người mà Mạnh Hạo đã gặp rồi, chính là Thiên Thủy Ngân và Lạ Tống. Hai người này đều đã thành trúc cơ, nhưng mới chỉ là sơ kỳ. Hai kẻ này đứng quanh một thanh niên có thần sắc lạnh nhạt, tản ra tu vi trúc cơ hậu kỳ, khiến cho sự xuất hiện của y như được đám đệ tử Tử Vận Tông cũng nguyệt vậy. Cùng lúc đó lại có hơn 10 cây cầu vọng khác phóng tới, chỉ giây lát đã đến gần. Đúng là Thanh La Tông, hơn 10 đệ tử thông môn này. Người dẫn đầu lại là hàng bối, nay nàng ăn mặc như nam tử, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra nàng là nữ. Đang vừa cười vừa nói với tộc nhân Tống gia, vừa đi vào quảng trường này. Thanh La Tông và Tử Vận Tông xuất hiện vốn sẽ khiến cho người quen của các tông môn tiếp xúc nói chuyện, nhưng hôm nay không khí nơi đây kỳ lạ như vậy, khiến cho hai tông môn lớn này tới, mà chỉ khiến cho người trên quảng trường liếc mắt một cái không khỏi thấy cổ quái. Đúng là hắn, hắn chính là tu sĩ xa lạ ngày đó ở cùng với Sở Ngọc Yên. Ngày đó hai người bọn họ cực kỳ thân mật, ta tận mắt thấy Sở Ngọc Yên mặc y phục của hắn. Chu Đại Nha thấy có người đến thì càng la to hơn, nhưng mấy chữ mặc y phục của hắn lại hoàn toàn khác biệt. Gã vốn nói to nên tiếng nói của gã truyền khắp bốn phía, đám tu sĩ Tử Vận Tông vừa tiến đến kia lập tức quay ngoắt sang nhìn Mạnh Hạo. Chuyện liên quan đến Sở Ngọc Yên mấy ngày nay đều truyền ra, bọn họ thân là đệ tử Tử Vận Tông há có thể không biết. Nay thấy Mạnh Hạo, hai tên Thiên Thủy Ngân và Lạ Tống sửng sốt một chút rồi trợn tròn mắt lên trừng Mạnh Hạo. Cho dù đã nhiều năm không gặp, nhưng chuyện năm đó là đả kích lớn của hai người. Ngay cả lúc này đôi khi cũng truyền ra, khiến hai người mấy năm nay thường xuyên nhớ lại chuyện này, đều hận thấu xương tủy, cho rằng đó là nỗi sỉ nhục lớn nhất của cuộc đời mình. Lúc này thấy Mạnh Hạo ngồi, Thiên Thủy Ngân thở hổn hển, mà Lã Tống thì tức giận ngút trời. Chết tiệt, là ngươi! Thì ra là ngươi! Hai người gần như cùng gầm lên. Nghe thấy vậy, đám người bốn phía đều kinh ngạc. Dẫu sao, dù có coi như Bành Hào và Sở Cộc Yên không minh bạch, mà hai người này tuy là đệ tử Tử Vận Tông, nhưng hôm nay biểu hiện như vậy thì có phần quá khoa trương. Chỉ là thấy dáng vẻ hận thấu xương của hai người, rõ ràng không phải giả vờ. Mạnh Hào cười khổ. Lúc này, xoay quanh hắn đã không còn ai, cũng khiến hắn trông thật nổi bật. Mạnh Hào lại càng cười khổ, thầm than một tiếng. Nếu biết chứ, ta sẽ thế này, thì ngày đó ta sẽ chẳng để Chu Đại Nha đi. Ôi, hôm nay chẳng lẽ tất cả kẻ thù đều xuất hiện ngư? Mạnh Hào ho khan một tiếng, theo bản năng sờ mũi. Hắn đột nhiên cảm thấy mấy năm nay mình làm hơi bị nhiều chuyện không đúng. Thế nên vừa mới tới liền bị nghìn người chỉ trỏ. Mạnh Hạo chết tiệt! Chuyện Thanh Thiết Thương nằm đó, thương mổ cả đời đều không thể quên. Thiên Thủy Ngân trống lên, lại bước lên phía trước, mà bên cạnh gã là Tống mắt đỏ ngầu. Hai người mấy năm nay thường xuyên bị người của tông môn lấy chuyện đó mà cười nhạo. Đã bao lần muốn tìm Mạnh Hạo trả thù, nhưng khi Triệu Quốc biến mất, bọn họ đều cho là Mạnh Hạo cũng biến mất theo. Nào ngờ hôm nay lại gặp được ở đây, thế là thù hận bốc lên. Mạnh Hạo, năm đó ngươi ở Triệu Quốc đã khiến người khác chán ghét. Chuyện Sở Ngọc Yên, ngươi phải cho Vương Mỗ một cái công đạo. Vương Đặng Phi cũng bước lên, ánh mắt đầy sát khí. Giờ phút này Mạnh Hạo ở đây, y chỉ cảm thấy như bị toàn bộ người cùng thế hệ ở Nam Vực này cười nhạo. Loại cảm giác này y khó có thể chịu đựng được, hận không thể lập tức giết Mạnh Hạo. Chỗ Mạnh Quân, náo nhiệt thật đó, không ngờ Mạnh Quân lại có nhiều chuyện xưa như vậy. Ước định giữa Mạnh Quân và tiểu muội xin đừng quên nhé. Lúc này, người của Thanh La Tông đều chăm chú nhìn Mạnh Hạo, hằng búi che miệng cười, chớp chớp mắt với Mạnh Hạo, mà lời nói lại khiến cho người xung quanh mắt tỏa sáng. Hiển nhiên, sự xuất hiện của Mạnh Hạo ở nơi đây đã liên tục khiến cho người ta chú ý. Những người không biết Mạnh Hạo thì đều có hứng thú. Mạnh đạo hữu, thật đúng là người có nhiều chuyện xưa. Sao hôm nay không thấy người đội cái mũ khiến cho người ta ghét kìa? Trong những tiếng xì xào bàn tán, Lý Thi Kỵ không biết nghĩ thế nào, cũng mở miệng góp vui. Đôi mắt kia rõ ràng là đang hứng thú nhìn trò hay. Trần Phàm sửng sốt, gã hít sâu một hơi, nhìn Mạnh Hạo với ánh mắt đầy bồi phục. Mà tên béo lúc này thì kích động nhìn Mạnh Hạo, gã chợt nhận ra cho dù ở nơi nào, chỉ cần Mạnh Hạo là sẽ khiến cho tất cả mọi người phải chú ý. Về điểm này, cho dù là lúc ở Kháo Sơn Tông hay ở đây đều là như vậy. Không hổ là lão đại. Tên mập hít sâu một hơi, lúc này đã khâm phục Mạnh Hạo đến mức có thể quỳ rạp xuống đất vái lạy. Mạnh Hạo vội ho một tiếng, rất là chột dạ. Nhưng đúng lúc này đây, chuyện còn chưa hỏi được, thì lại có hơn 10 cậu vọng lao vọt tới, đúng là người của Lý già. Lúc này, 5 tông môn và 2 gia tộc lớn, tất cả đã đều đến. Trong Lý gia, kẻ dẫn đầu chính là Lý Đạo Nhất, cánh tay cụt của y sớm đã được gia tộc chữa trị. Thân là đạo tử, y vốn không có khả năng làm trễ Tống gia. Lần này đến đây, hiển nhiên không phải vì Tống gia kén trễ, mà là có chuyện khác. Nhưng khi tộc nhân của Lý gia hạ xuống quảng trường, mọi người quay sang nhìn bọn họ, thì Lý Đạo Nhất lập tức thấy được Mạnh Hạo. Vừa thấy là y liền sửng sốt, nhưng lập tức phóng trao toàn bộ tu vi, một luồng khí tức trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn trực tiếp khuếch tán ra. Người lại đi ra được. Lý Đạo Nhất bước tới phía Mạnh Hạo, trầm giọng nói, trong thần sắc đầy sát cơ. Y và Mạnh Hạo đều có bí mật không thể nói ra, nhưng vì tranh đoạt trong huyết tiên truyền thừa ngày đó, cả hai đã sớm kết mối thù sống chết. Lúc này đột nhiên gặp được ở đây, Lý Đạo Nhất lập tức người đầy sát khí. Cho đến lúc này, những tu sĩ trước đây không biết Mạnh Hạo đều sao động. Hiển nhiên những gì vừa xảy ra đều khiến bọn họ giật mình. Đầu tiên là chuyện Sở Ngọc Yên, sau đó là Vương Đặng Phi, nay lại thiết thương gì đó với Tử Vận Tông, rồi ước định với hạng bối của Thanh La Tông. Còn lời nói của Lý Thi Kỳ, Huyết Yêu Tông, cuối cùng còn có sát cơ của đạo tử Lý Già. Người này sao lại có bản lĩnh lớn như vậy, gần như trêu chọc tất cả. Mà trước đây chúng ta chưa từng nghe nói hắn bao giờ. Thế này là sao? Người này tên là Mạnh Hạo phải không? Phải có năng lực thu hút thù hận lớn cỡ nào mới có thể đạt đến trình độ của hắn? Ngũ Tông Tam Tộc, nay chỉ có Tông Gia và Nhất Kiếm Tông là không có dính dáng gì. Người này đứng cùng Nhất Kiếm Tông, phóng chữ không có chuyện gì, chỉ là không biết với bản lĩnh thu hút thù hận của Mạnh Hạo này, liệu có trêu chọc luôn cả Tống gia không? Trong tiếng bàn tán bốn phía, tên béo đột nhiên thét lên rồi lao ra đứng trước người Mạnh Hạo, vẻ mặt đầy kích động. Mạnh Hạo, ta nhớ người muốn chết! Nói xong, tên béo ôm lấy cổ Mạnh Hạo. Nhất thời kích động quá mà rơi nước mắt, nhiều năm trôi qua, tên mập này đã lớn hơn, cũng rắn chắc hơn trước không ít. Mạnh Hạo mỉm cười, chỉ là nụ cười này cũng là gượng gạo, tất cả chuyện này đều là nhờ tên mập này bày trò. Mạnh Hạo, hôm nay người phải cho Vương Mỗ một lời giải thích. Sắc mặt của Vương Đặng Phi cực kỳ âm trầm. Lúc này nhìn Mạnh Hạo, y lại càng cảm thấy như trên đầu mình có bọc thêm hai cái sừng, khiến lòng y uất ức đến mức khó có thể hình dung. Nói thế rồi, y tiến lên trước. Ngươi và Lý Mỗ cũng có chuyện chưa xong, nếu gặp rồi thì nên cho ta một lời về chuyện ngày đó. Lý Đạo Nhất lạnh nhạt nói, cũng bước lên. Mạnh Hạo chết tiệt, hôm nay ân oán giữa chúng ta nhất định phải kết thúc. Thiên Thủy Ngân và Lã Tống đồng thời bước ra. Thấy đang lúc hết sức căng thẳng, ánh mắt Mạnh Hạo lóe hàn quang, lúc này tên béo đột nhiên quát to một tiếng. Mạnh Hạo là huynh đệ của ta, các người ai dám tra tay? Nghe gã nói vậy, đám đệ tử Kim Hạng Tông kia hai mặt nhìn nhau rồi cùng đi đến bên người kéo tên mập. Đại hán lúc trước ra tay kia chỉ có thể cười gượng, lắc đầu không nói. Tên béo nhảy ra như vậy khiến Vương Đằng Phi nhíu mày. Mạnh Hạo là tiểu sư đệ của ta, các vị đạo hữu, nếu khăng khăng làm như vậy thì phải qua được Trần Phàm ta. Trần Phàm bước ra trước, đứng ở bên người Mạnh Hạo, thản nhiên nói. Thấy Trần Phàm bước ra, người của Tử Vận Tông, bao gồm hai kẻ Thiên và Lã kia, đều chần chừ một chút. Mạnh Quynh và Tiểu Muội có chút giao tình, sao có thể nhìn thấy Quynh ấy nay như thế? Coi như thêm Tiểu Muội nữa. Hàng bối cười đứng dậy. Phía Huyết Yêu Tông, Vương Hữu Tài lặng lẽ đứng lên, không nói lời nào nhưng vẫn đứng ở phía sau Mạnh Hạo. Tuy rằng cái bổ kia thật sự làm cho người ta phiền giãn, nhưng nể mặt Vương sư đệ, Huyết Yêu Tông ta cũng tham gia, thật muốn xem hôm nay ai dám động tới người. Lý Thi Kỳ lạnh nhạt nói. Lý Đạo Nhất câu bày nhìn đám người bên phía Mạnh Hạo, tình thế nơi đây khá quái. Nếu nói là giết thì thật sự không có khả năng, dù sao nơi đây cũng là Tống gia. Vả lại, y không ngờ rằng Mạnh Hạo lại có thế lực lớn như thế. Kim Hạng Tông, rồi Nhất Kiếm Tông, Huyết Yêu Tông và cả Thành La Tông đều có người tương trợ Mạnh Hạo. Vương Đằng Phi mắt lóe hàn quang, nhìn chăm chăm Mạnh Hạo, lòng lại kinh hãi không thôi. Bất tri bất giác tên đệ tử Kháo Sơn Tông nằm đó đã có được thế lực như vậy. Một tên Trần Phàm, một tên Lý Phú Quý, lại thêm hạng bối của Thanh La Tông và Lý Thi Kỵ của Huyết Yêu Tông, không biết vì sao lại có liên quan đến Mạnh Hạo mà lại đứng về phía bên Mạnh Hạo. Cho dù không nói lời nào nhưng cũng hình thành cục diện kỳ lạ khiến cho mọi người không thể ra tay. Thiên Thủy Ngân và Lạ Tống lại càng kinh hãi không thôi, hai người này không tài nào ngờ được, nhiều năm không gặp mà Mạnh Hạo vừa lộ diện đã có giao thiệp được nhiều người như thế. Toàn bộ quảng trường lúc này đều im lặng, nhưng đúng lúc này một tiếng gầm không kiên nhẫn bỗng truyền tới từ đằng xa. Đứng hết ở đó làm gì? Lũ nhóc kìa, làm gì mà tức giận như thế? Bình tĩnh lại cho ta xem nào. Nơi này là tiệc kén rể của Tống gia, các ngươi như vậy còn tra thể thống gì? Theo tiếng này vang lên, Tống lão quái cất bước đến, bên cạnh còn có các lão quái dẫn đội của các tông môn gia tộc. Cả đám hiển nhiên không chú ý đến chuyện ở đây, lúc bước đến đều tươi cười. Nhưng lão già này khiến cảm giác kỳ lạ trên quảng trường lập tức tiêu tan, dù sao bọn họ lập tức lui ra sau. Mạnh Hạo vội cúi đầu, đang định theo Trần Phàm lui ra sau, thì bỗng nhiên Tống lão quái quay sang nhìn Mạnh Hạo. Ngươi chờ một chút. Tống lão quái lập tức nói. Mạnh Hạo ngừng lại, thầm than một tiếng, cười gượng nhìn Tống lão quái. Trong đầu là vô vàn ý niệm, tìm cách thoát thân, mà tay phải hắn thì đặt lên túi trữ vật, quyết rằng một khi không ổn thì sẽ nghĩ cách dùng dư ý ấn rời đi. Ta thấy tên nhóc nhà ngươi sao quen quen. Tống lão quái nhíu mày. Tống tiền bối, kẻ này chính là kẻ cầm thiết tương trên núi ở Triệu Quốc. Lã Tống chợt hô lên. Nghe thấy thế, Tống lão quái trợn tròn mắt nhìn Mạnh Hạo. Té trà là tên nhãi con nhà ngươi. Lời này vừa ra, đám tu sĩ mà ban nãy cảm thấy Mạnh Hạo chưa đắc tội người của Tống gia, lúc này đều hít vào một hơi, mà ánh mắt nhìn Mạnh Hạo toát lên vẻ kính nể mãnh liệt. Tên Mạnh Hạo này không có đắc tội tiểu bối của Tống gia, mà là đắc tội lão quái Nguyên Anh. Mạnh Hạo vội nặng ra một nụ cười, ôm quyền cúi đầu với Tống lão quái. Vạn bối Mạnh Hạo, bái kiến Tống tiền bối. Tiền bối tu vi phi phạm, phong thái như thiên. Vạn bối năm đó không hiểu chuyện, tiền bối đức độ sẽ không định ra tay vào ngày kén rể của Tống gia mà làm khó vạn bối. Tống lão quái liếc mắt nhìn Mạnh Hạo một cái đầy thâm ý, không nói lời nào. Nhưng có một số thời điểm không nói gì chính là đại biểu cho thái độ. Vương Đằng Phi thấy thế thì vội bước ra trước. Tống tiền bối, kẻ này có thù với vạn bối, lại dùng lời lẽ sỉ nhục vì hôn phu đạo lữ của vãn bối. Nay trước mặt các vị đạo hữu, vãn bối khẩn cầu tiền bối cho phép để tại hạ chấm dứt ân oán với kẻ này. Chương Thượng Tôn. Lúc này đây, bên trong tòa thành cao chót vót ở thành chính của Tống giai này, Tống giai nhìn quần sáng hư ảo trước mắt, mà những gì xuất hiện trên quần sáng kia đúng là cảnh tượng trên quảng trường. Trên mặt đàn vẫn còn ý cười, mà đại đa số thời điểm đều là nhìn Mạnh Hạo. Người này thật thú vị, sao hắn lại đắc tội nhiều người như vậy, thậm chí đắc tội cả đại bá. Tống Giai cười nói, mà mỹ phụ trung niên ở bên cạnh lúc này cũng nở nụ cười. Sao vậy? Trúng ý hắn rồi ư? Đâu có ạ. Tống Giai vội nói, nàng vốn xinh đẹp, tính cách lại dịu dàng, lúc này vội vã giải thích, nói xong khuôn mặt còn ửng đỏ. Mỹ phụ trung niên cười, tự ái nhìn Tống Giai không nói gì. Con chẳng qua là thấy kẻ này thú vị, đắc tội nhiều người như vậy, mà lại còn không có ít người đứng bên hắn. Huống chi, người này không giống tu sĩ, mà giống thư sinh. Tống Giai khẽ nói. Mỹ phụ trung niên nghe vậy thì mỉm cười dịu dàng, vung tay phải lên. Ngay tức khắc, một chiếc ngọc giản cấp tốc cháy rồi biến mất. Không lâu sau, toàn bộ núi non của Tống Giai này khẽ trung. Chấn động này rất nhỏ, nên người nào mà tu vi chưa đạt đến nguyên anh là không thể nhận ra. Thậm chí lúc chấn động, mặt trăng trên bầu trời kia cũng lóe lên. Dường như trên ánh trăng kia có vô số ký hiệu tràn ra, như đang thôi diễn quá khứ. Sau một hồi lâu mới từ từ biến mất. Ngay sau đó, ở trước người mỹ phụ trung niên, một chiếc ngọc giản bị đốt tiêu tan, lại như thời gian đảo lưu mà từ từ xuất hiện. Tống Giai nhìn cảnh này mà không hề bất ngờ, trái lại trong mắt đầy chờ mong. Được rồi, để ta xem quá khứ của người khiến cho con cảm thấy thú vị nào. Mỹ phụ trung niên cười, điểm ngón tay vào ngọc giản. Theo bàn tay của bà hạ xuống, trên ngọc giản này lập tức xuất hiện một hình ảnh. Trong hình ảnh này, nơi đó là ở một tòa huyện thành. Một thiếu niên ngồi bên cửa sổ, cầm sách đọc dưới ánh trăng của ngọn đèn dầu. Hắn vừa đọc vừa lắc đầu, tay trái cầm một chiếc quạt đang không ngừng quạt, hiển nhiên là rất nóng. Thiếu niên này chính là Mạnh Hạo. Hình ảnh biến đổi, Mạnh Hạo đã đổi một bộ văn sam trong gọn gàng sạch sẽ đi ra vòng, rồi trống trán tới một bức tường. Không lâu sau, đỉnh một cổ kiệu được nâng lên. Mạnh Hạo kiển chân lên nhìn, biểu cảm giống như rất tốt đẹp. Sau đó hình ảnh lại biến đổi, lần này ở trên đại thanh sơn, Mạnh Hạo thở dài, ném một cái hồ lô xuống dòng sông. Ngay sau đó, trong kháo sơn tông, Mạnh Hạo giơ đan dược lên cao, sắc mặt đầy khẩn trương, nói tặng đan. Tống Giai thấy thế thì bật cười, mỹ phụ trung niên kia cũng mỉm cười, lắc đầu không nói gì. Sau đó lại là quầy tạp hóa trên đỉnh núi bằng phẳng, Mạnh Hạo mỉm cười đầy ngại ngùng, bán đan dược giá cắt cổ. Trong đó có không ít hình ảnh chỉ là mơ hồ hiện lên, khiến cho người ta nhìn không rõ. Mỹ phụ trung niên kia nhíu mày như có suy nghĩ. Rồi sau đó trong hình ảnh, Tống Giai thấy trên núi của Tống lão quái, Mạnh Hạo một mạch đi qua với thanh thiết thương trong tay, thấy được trong tòa thành tu sĩ Mạnh Hạo và hai tên họ Thiên lạ kia giao dịch thiết thương, lại càng cảm thấy vì chiếc thương mà dẫn đến huyết án. Tên Mạnh Hạo này thật xấu xa, hắn làm gì giống thư sinh? Tống Giai gần như không lúc nào là không cười, nhìn Mạnh Hạo trong hình ảnh, ánh mắt đều cười thành trăng lưỡi liềm. Chỉ là sau đó hình ảnh lại nhòe đi, cho đến khi trở tràng, Mạnh Hạo đã đến Nam Vực. Mà sau đó hình ảnh lại biến mất, ngọc giản cũng lập tức vỡ vụn. Thậm chí trong lúc vỡ vụn kia, như có tiếng nữ tử hừ lạnh từ một nơi xa xôi cách không truyền đến, vang khắp cả căn phòng này, mà cũng truyền khắp cả Tống Gia. Mỹ phụ trung niên kia sắc mặt đại biến, phun ra một cụm máu tươi, cầm lấy Tống Gia vốn đang ngỡ ngàng không hiểu gì, lùi ra sau mấy bước, sắc mặt đầy vẻ khó tin và hoảng sợ. Đỉnh núi mà Tống Gia ở lập tức chấn động, theo chấn động truyền ra, mặt trăng treo trên bầu trời ban đêm của Tống Gia ngay tức khắc bộc phát ra ánh sáng mãnh liệt. Nhưng ánh sáng đó lại lóe lên rồi như bị người ta cưỡng chế mà ảm đạm xuống. Dường như còn trung trung. Mà ngay lúc này, sân mạch của Tống Giai này ở trong chấn động lại đồng loạt chìm xuống. Cả một dãy núi dài vô tận ở trong khoảng cách này. Không biết bị thứ gì áp chế mà toàn bộ đều lún xuống một tấc. Một tấc đầy như là cảnh cáo. Dường như nếu người vừa truyền tới lực lượng kia muốn thì có thể lật tay hủy diệt toàn bộ Sơn Bạch Tống gia này. Cùng lúc đó, tất cả tu sĩ Nguyên Anh của Tống gia đều run rẩy cả người, ai cũng học máu tươi. Thậm chí, ở sau trước sơn mạch của Tống gia, nơi đạo uẩn của toàn bộ Tống gia này cũng vang lên tiếng nổ động trời. Nhưng thanh âm không tán ra ngoài, chỉ có người cảm thụ mới phát hiện được. Ở dãy núi thấp nhất của Tống gia có một đài đá, trên đài này có bày một bộ hài cốt. Hài cốt này chỉ có nửa thân trên, nửa thân dưới đã biến mất. Lúc này hai cốt mở tròn mắt ra, khí tức vấn đạo đỉnh cao âm âm bùng đổ nhưng lại trung trung, như không thể thừa nhận được lực lượng đang bao phủ Tống gia kìa. Xin Thượng Tôn bớt giận, chuyện này là Tống gia Nam Vực ta sai. Biết sai liền sửa, tập tục có người, đã là gã nữ, vậy để con nhóc kìa, làm thị nữ giữ khuyết đi. Một giọng nói của nữ tử rõ ràng là không hề hài lòng chậm trải truyền tới. Thượng Tôn, bộ hài cốt kia chần chừ một chút. Tống gia Đông Thổ muốn vinh hạnh này đều không có được, người dám từ chối. Tiếng của nữ tử kia lại truyền ra. Lúc này toàn bộ núi non Tống gia âm âm chấn động. Lần này thì lún xuống ba tấc. Tuân lệnh, hài cốt kia không chần chừ nữa, quả quyết nói. Nghe thấy thế, thanh âm của nữ tử kia mới tiêu tan đi. Giờ phút này trong lầu các ở thành chính, Tống trai mặt mũi tái nhợt mà mẫu thân của nàng hô hấp dồn dập, khóe miệng chảy máu tươi. Giai nhi, người này không thể động vào, hắn là... Còn chưa kịp nói xong, mỹ phụ Trung Ly đã chấn động toàn thân, như có thần thức dung nhập vào đầu óc của bà ta. Hồi lâu sau, bà ta chỉ biết đứng im lặng, sắc mặt đầy phức tạp nhìn Tống trai. Tất cả những gì xảy ra với Tống gia, đám người Mạnh Hạo đều cảm nhận được. Theo mặt đất trung chuyển, những người nơi đây sắc mặt đại biến, mà đám lão quái Nguyên Anh kia thì càng khiếp sợ. Tống lão quái trung chảy, trực tiếp phun ra một búng máu. Nhưng phun ra rồi, lão ta lại trung trung, phun ra ngụm máu thứ hai rồi thứ ba. Cứ thế phun ra, bảy ngụm máu tươi. Thân thể lão đảo không ngừng lui ra sau, sắc mặt tái nhợt, cũng đầy hoảng sợ. Y là người duy nhất của Tống gia liên tục phun ra bảy ngậm máu tươi. Cùng lúc đó, người ở nơi đây không hề nhìn thấy rằng trên quảng trường có một bóng dáng hư ảo. Bóng dáng ấy mơ hồ, chỉ có thể nhìn ra đó là nữ tử. Nàng đứng nơi đó mà không ai phát hiện ra sự tồn tại của nàng. Toàn bộ Tống gia này chỉ có bộ hài cốt vấn đạo đỉnh cao. Đạo uẩn mạnh nhất của Tống gia kia mới có thể mơ hồ cảm nhận được một tia khí tức khiến lão phải trung sợ giáng xuống quảng trường Tống gia này.